Truyện Chức nghiệp thế thân, tác giả Thủy Thiên Thừa, chương 38. Chu Từ Lạc tràng trề mong đợi mà ngồi xem tiếp. Tới khi tìm chưa được hơn phần nữa, nhân vật phản diện xuất hiện rất nhiều lần. Thủ hạ bên người vẫn chạy tới chạy lui, có Đàm Ân, có hai người khác, chỉ duy nhất là không có hắn ta. Đến lúc này đây thì cả Yến Minh Tu cũng nhận ra cái sự bất thường này. Y nhẹ nhàng nhéo nhéo tay của hắn ta dưới mặt bàn, ghé sát vào tay hắn hỏi: "Nè, hắn là phải có mấy cảnh quanh rồi chứ, sao mãi vẫn chưa thấy xuất hiện vậy chứ?" Sắc mặt của Chu Tường cũng là không ổn, hắn ta thấp giọng đáp: "Tôi không biết." Yến Minh Tu tựa hồ nghĩ đến điều gì đó, đôi mắt tối sầm lại. Quả nhiên, mãi tới khi mà bộ phim dần đi vào trong hồi kết, Chu Tường vẫn chưa được nhìn thấy mặt của mình. Đương nhiên, những cái phân đoạn mà hắn ta đóng thế cho Vũ Đông đã được biên tập rất là cẩn thận. Bóng lưng duyên dáng và động tác phóng khoáng tao nhã của hắn ta đều đã trở thành của Vũ Đông. Chu Tường siết chặt hai bàn tay lại. Yến Minh Tu thấp giọng nói gì đó, hiệu ứng âm thanh của bộ phim quá lớn đi, Chu Tường không có nghe thấy. Nhưng mà nhìn vào vẻ mặt của Yến Minh Tu, hắn ta biết câu vừa rồi cũng chẳng phải là lời hay gì cả. Thấy Yến Minh Tu chuẩn bị đứng bật dậy, hắn vội vàng giữ chặt bả vai của Yến. Khương Hoàng cũng kéo Yến Minh Tu lại, ý bảo là đừng có xúc động. Yến Minh Tu đang trên đà đứng dậy, vẻ mặt dặn dẹo. Y miễn cưỡng sửa sang lại vạt áo, cuối cùng giờ là nghiến răng ngồi xuống. Phim đã hoàn tất, từ đầu cho đến cuối đều không có Chu Tường. Thậm chí cái phần giới thiệu nhân vật cuối phim, cách cả đầu của Vũ Đông, đã được nêu tên là Chu Dương, chê nhau trắng trợn. Chu Tường giận đến ván đầu ồ tai, chẳng biết có phải là ảo giác hay là không đây. Hắn ta cảm thấy rất nhiều người ở đây đang soi mói hắn, rất nhiều ánh mắt nhìn chòng chọc vào hắn, chờ đợi cho hắn ta ê mặt. Hắn biết đó chỉ là ảo giác mà thôi, bởi vì đại bộ phận những người này còn chẳng biết bộ phim kia của hắn, mà bây giờ thì lại càng không thể biết. Nhưng mà hắn ta vẫn nhục nhã vô cùng, tìm đến hắn quay phim, rồi lại cuối cùng thẳng tay hất khỏi ra màn ảnh. Dù là đổi lại là ai cũng sẽ cảm thấy bị xúc phạm. Chu Tường trăm triệu lần là không thể nào ngờ Ô Vũ Đông lại làm như thế. Hắn ta tin chắc đây chính là ý kiến của Ô Vũ Đông, bởi vì hắn ta là do ông Yến Minh Tu giới thiệu đến, tự động đá bay hắn ta. Lại còn ai khác dám giỡn mặt với Yến Minh Tu như vậy chứ? Yến Minh Tu cũng cực kỳ tức giận, y siết chặt lại nắm đấm, các đốm ngón tay răng rắc mà kêu vang lên. Phô đề chưa chạy hết, y đã kéo Chu Tường đứng dậy: "Chúng ta đi thôi." Vừa rồi Chu Tường là không để cho Yến Minh Tu đi, vì như vậy là quá lộ liễu. Còn bây giờ bộ phim này đã kết thúc rồi, rất nhiều người đứng dậy đã đi vào trong WC, mà họ đã bỏ đi cũng không gây chú ý nhiều. Trên thực tế, hắn mới chính là cái người không muốn ở lại đây thêm một giây nào nữa. Chu Tường và Cương Hoàng theo sau Yến Minh Tu thẳng đường rời khỏi đi cái hội trường này. Anh Tường à, không biết từ lúc nào Chu Tường chỉ dồn dập mà bước về phía trước, cứ giống như đã hoàn toàn mất đi phương hướng. Hắn ta mãi biết cấm đầu mà lao tới. Yến Minh Tu đuổi theo cái hắn ta lại, trầm giọng hỏi: "Anh Tường à, anh đừng kích động mà, chuyện này nhất định em sẽ tìm một lời giải thích cho anh." Chu Tường u ám đó: "Lời giải thích sao? Lời giải thích chính là tôi ở đéo đâu cũng là phải uống Vũ Đông chèn ép sao hả?" Uống Vũ Đông hạ nhục hắn ta hết lần này cho đến lần khác, tới tận bây giờ hắn chính là cũng không phân biệt nổi chuyện nào mới khiến cho hắn ta căm hận nhất. Trước đây hắn ta cứ nghĩ có lẽ là Uông Vũ Đông không phải đặc biệt nhắm vào hắn ta. Hắn cứ nghĩ hắn coi Vũ Đông chính là tình địch, là kẻ thù giả tưởng. Nhưng mà ở trong mắt của Vũ Đông thì hắn ta chỉ như một người vô hình. Tất cả những gì mà Uông Vũ Đông làm đều là vì lợi ích của anh ta. Hắn ta chỉ như một cái hòn đá nhỏ cản đường của anh ta, đã dằn hắn ta đi là được rồi. Nhưng mà tới lúc này đây, hắn ta đã có thể xác định hắn chắc chắn Uông Vũ Đông đang cố tình chèn ép hắn, mà hắn ta thậm chí còn không biết nguyên nhân là do đâu. Chẳng lẽ Uông Vũ Đông cũng chính là thích Yến Minh Tu sao chứ? Hai người thực ra cũng đã cùng hướng về nhau, nhưng vì ái ngại đạo đức luân thường nên Uông Vũ Đông không thể nào mở miệng ra được chăng? Ý nghĩ này vừa thoáng qua, Chu Tường đã bị dọa cho sợ. Nếu như thật đúng là như vậy thì hắn ta lại càng không nên can dự vào trong chuyện này nữa. Chẳng bằng hắn ta tìm chỗ nào mát mẻ cứ ngồi đó cho xong, đỡ phải làm cho Uông Vũ Đông ngột ngạt, đỡ phải phiền anh ta nơi chốn làm khó hắn. Chu Tường uất ức không nhịn nổi, một cái thằng đàn ông liên tục bị kẻ khác bức bách khiêu khích, hạ thấp mà chẳng thể nào làm được gì cả, chẳng thể làm được gì, uất ức đến phát điên. Chu Tường nhìn vẻ mặt lo lắng của Yến Minh Tu, trong lòng rồi lại bắt đầu bốc hỏa lên. Hắn ta lạnh nhạt nói: "Uông Vũ Đông kia lúc nào cũng nhắm vào tôi thôi. Chuyện này rõ ràng là có liên quan đến cậu mà. Hay là cậu đó cứ đến chuyện gia đình một lần xem sao. Biết đâu hai người là cùng hướng về nhau đấy. Tốt đẹp quá hả?" Yên Minh Tô biến sắc, trầm giọng nói: "Anh Tường à, anh đừng có nói lung tung nữa mà. Anh ta là không khuyết đàn ông, mà từ lâu nay em cũng chẳng có còn cảm giác gì với anh ta nữa rồi. Anh ta chỉ là anh rể của em thôi mà. Còn anh chính là người yêu của em mà. Bất kể dù cho có phát sinh ra chuyện gì, em cũng sẽ đứng về phía anh. Em sẽ không để cho anh phải chờ em ít đâu." Cái vẻ mặt và giọng điệu của Yên Minh Tô đều rất là chân thành. Chu Tường nhìn đi vài giây, cơn giận cũng dần dần lắng xuống. Hắn thở dài, bực bội như bàn chân mang giày da sáng loáng đá vào trong lốp xe, cuối cùng cũng tỉnh táo lại. Dù cho hắn ta thật là uất ức, nhưng mà hắn ta cũng không bao giờ trông chờ Yến Minh Tu giúp hắn. Dù sao thì ông Vũ Đông cũng là người nhà của y, y có thể làm gì chứ? Thậm chí ngay hắn ta cũng chẳng biết mình đang hy vọng điều gì. Vậy nên hắn ta chỉ trầm giọng nói: "Tôi quên đi, tại vì tôi bất tài mà. Và diễn đó vốn cũng chẳng phải của tôi nữa. Thôi thì cứ về vậy đi, tôi về đây." Yên Minh Tô dẫn hắn ta lại: "Anh Tường à, chuyện này em sẽ bắt Uông Vũ Đông phải tự mình để giải thích với anh đó." Chu Tường chẳng ôm hy vọng gì, nhưng mà nghĩ đến cảnh Uông Vũ Đông cúi đầu trước hắn ta, hắn cũng thấy khoái chia trong lòng. Nhưng đó chỉ là nghĩ mà thôi. Hắn ta thở dài một tiếng, cảm thấy mệt mỏi đến vô cùng. Hắn như một cái tên hề diện đồ đỏm dáng, tràn trề mong ngóng được nhìn thấy mình ở trên màn ảnh rộng. Thậm chí hắn còn nói với Trần Anh rằng sẽ đưa bà đến rạp chiếu phim để xem. Kết quả thì sao chứ? Các cảnh quay của hắn ta đều bị cắt sạch sẽ, ngay cả cái vai phụ nhất của phụ nhất hắn ta cũng chẳng bằng. Ngày hôm nay đúng là một trò cười mà. Yên Minh Tù thấy hắn ta đã bình tĩnh trở lại, liền đưa hắn ta lên trên xe, bảo Khương Hoàng chở cả hai trở về. Ba người trên xe đều không nói chuyện, không khí rất là nặng nề. Về đến nhà, Chu Tường cởi áo vest, kéo cà vạt, bởi tung cái mái tóc tạo kiểu cầu kỳ, đổ nhào xuống sofa, mệt mỏi nhắm mắt lại. Yên Minh Tu ngồi bên cạnh, giang tay ôm hắn ta vào trong lòng, nhẹ nhàng xoa bóp thái dương cho hắn. Chu Tường nhịn rồi lại nhịn, cuối cùng là nhịn không được đành phải hỏi: "Ủa như đông cầu ngạo đến như thế mà, cậu để bảo anh ta tự mình giải thích cho tôi cái kiểu gì chứ?" Để cho một gã con trai kém tuổi thay mình đòi lại công bằng, thực sự lại còn uất ức hơn cả uất ức nữa. Nhưng nếu như được nhìn thấy kẻ tên vẻ kinh hoàng của Ô Vũ Đông một lần, tất cả đều rất là đáng giá. Hắn ta tình nguyện làm tiểu nhân còn hơn là làm quân tử suốt ngày bị bức bối. Yến Minh Tô hôn lên trên tóc của hắn ta: "Dạo này anh ta đang thiếu tiền đó, đang dậm qua dòng vốn nè. Em là cũng không ngờ anh ta lại dám làm cái trò đó nữa chứ." Yến Minh Tô nheo mắt, bắt đầu suy tính một lượt. Chu Tường cũng không có hiểu Ô Vũ Đông gây hấn với Yến Minh Tu là để làm cái gì. Nếu chỉ là mình hắn ta thì thôi chẳng nói đâu, thì dù sao hắn cũng chẳng có địa vị gì. Nhưng mà cái vai diễn đó do chính tay Yến Minh Tu sắp xếp cho hắn, Ô Vũ Đông làm như vậy chẳng khác nào là trực tiếp gây sự với Yến Minh Tu. Nhưng mà ngẫm kỹ lại, trước đây Yến Minh Tu đã si mê Ô Vũ Đông đến như thế mà. Có lẽ Ô Vũ Đông không có tên Yến Minh Tu sẽ vì Chu Tường hắn ta, mà là gì chứ? Của anh ta đây, ngay cả Chu Tường còn chẳng là gì nữa mà. Hắn ta không tin, không bao giờ tin Yến Minh Tu có thể đối đầu với Ô Vũ Đông vì hắn ta. Dù là bây giờ Yến Minh Tu cứ luôn miệng nói là yêu hắn, nhưng mà hắn ta vẫn không thể nào quên năm đó Yến Minh Tu cũng đã từng yêu Ô Vũ Đông như vậy mà. Đột nhiên hắn ta lại sinh ra một cái ý nghĩ muốn thử lòng Yến Minh Tu. Hắn ta rất muốn nhìn xem Yến Minh Tu có thể làm đến mức nào vì hắn. Giống như một cái chiếc cân tiểu ly, Yên Minh Tu càng nghiêng về phía hắn, Uông Vũ Đông sẽ càng nhẹ ký. Chu Tường biết ý nghĩ này rất là nguy hiểm, nhưng mà hắn ta không thể nào kiềm chế chính mình được. Hắn ta thực sự rất là muốn biết sức nặng của hắn ta và Uông Vũ Đông ở trong lòng Yên Minh Tu rốt cuộc là ai nhỉnh hơn. Vấn đề này 3 năm trước hắn ta cũng đã nghĩ tới rồi, nhưng vào trong lúc ấy đáp án chỉ khiến cho hắn ta chảy máu đầm đìa. Chẳng cần nói cũng biết, nếu như hắn ta dốc hết can đảm để thử lòng của y, người nhục nhã sẽ chỉ có mình hắn ta thôi. Nhưng mà hiện giờ ma xui quỷ khiến, hắn lại muốn thử một lần. Có lẽ vì Yến Minh Tu yêu hắn ta nhiều hơn Ung Vũ Đông. Ý nghĩ này cứ không ngừng khuấy động trái tim của hắn, khiến cho hắn cuống cuồng muốn chứng minh điều đó. Dù là Yến Minh Tu luôn ở cạnh hắn, nhưng mà chuyện xưa vẫn là như bóng ma ám ảnh hắn. Hắn trước sau vẫn không đủ tự tin, trước sau vẫn là không thể nào gạt bỏ đi cái mối nghi ngờ. Có lẽ là lần này chính là một cơ hội để cho hắn ta đánh giá Yến Minh Tu, để hắn biết được Yến Minh Tu đã thay đổi như thế nào. Chu Từ Ngồi bật dậy, bình tĩnh mà nhìn y. Được, tôi sẽ chịu Vũ Đông đến tự mình giải thích. Yến Minh Tu cười nói, nè, ngày mai em đưa đến công ty, sáng mai anh ta cũng đến đó. Chu Từ những bạn đến giờ thì sao? Yến Minh Tu hít mắt, giờ thì chưa chắc đâu. Trái tim của hắn ta đập nhanh đến bồn chồn. Nhiều năm như vậy rồi, có lẽ đây chính là lần duy nhất hắn ta có cơ hội để phản kích Ung Vũ Đông. Hắn uất ức bao nhiêu năm, ghen tị đủ mọi đường với Ung Vũ Đông, nhưng mà Ung Vũ Đông thậm chí còn chẳng thèm coi hắn ta là đối thủ. Nếu thực sự hắn ta và anh ta là tình địch, vậy thì kiếp trước hắn đã thua tơi bời rồi, thua tan nát bét hết. Nhưng mà lần này thì sao chứ? Lần này Chu Tường nhìn Yến Minh Tu, Yến Minh Tu cũng đang nhìn hắn ta. Hắn rời mắt, phát hiện ra lý trí của mình càng ngày lại càng lệch ra khỏi quỹ đạo. Ngày hôm sau, Yến Minh Tu đưa Chu Tường đến công ty của y. Đây chính là lần đầu tiên Chu Tường được tiếp xúc với sự nghiệp của Yến Minh Tu. Quy mô công ty lớn đến hải hùng, Yến Minh Tu vừa phải điều hành tập đoàn lớn đến như thế, mà lại vừa phải làm người của công chúng. Ngày ngày mệt mỏi tới mức nào chứ, chẳng cần nghĩ cũng biết. Yến Minh Tu đã cố hết sức để không gây chú ý, nhưng mà lúc nào cả hai mở cửa xuống xe, đã thấy mười mấy cô gái trẻ giơ băng rôn biểu ngữ in tên Yến Minh Tu bị bảo vệ chặn lại trước cổng. Chu Tường nhìn các cô nàng bất chấp giá lạnh, không thể nào không cảm thán ở trong lòng. Yến Minh Tu vốn đã quen với cái chuyện này rồi, không thèm liếc mắt nhìn một cái. Giờ thì Chu Tường mới hiểu tại sao y dùng chiếc xe con thiếu thu hút đến như thế. Hơn nữa toàn bộ cửa kính lại còn phải tráng màu đen. Hai người lên trên văn phòng của Yến Minh Tu bằng thang máy dưới hầm để xe. Vừa ra khỏi thang đã thấy Khương Hoàng bước đến. Yến Tổng à, Ung Vũ Đông đã đến rồi. Ừ, ở phòng khách rồi hả? Vâng, ngài ấy lại còn nói là có ai chứ. Đại tiểu thư cũng tới nữa. Yến Minh Tu khẽ biến sắc. Chị ấy tới làm gì chứ? Không rõ lắm đâu. Ngài vào luôn bây giờ hay sao chứ? Yến Minh Tu trầm giọng nói. Vào đi. Vậy Khương Quang cái lý sang Chu Tường. Đại tiểu thư nhà họ Yến luôn đặc biệt để tâm đến chuyện đời tư của em trai mình, còn anh trai cả của Yến Minh Tu thì lại thường xuyên nhắm mắt làm ngơ. Hai anh em này đã vì tính hướng của Yến Minh Tu mà tranh cãi không biết bao nhiêu ngày. Bây giờ Yến Minh Tu còn đưa Chu Tường đến, chẳng khác nào là đổ dầu vào trong lửa đó chứ. Nè, không sao đâu. Yến Minh Tu vỗ vỗ lưng của Chu Tường. Đi thôi. Sớm muộn gì y cũng phải ngã bài với người trong nhà mà. Y cũng đã đoán được mục đích Ung Vũ Đông đưa Yến Minh Mỹ đến. Muốn có lợi, ai cũng phải nhượng bộ. Chu Tường cũng lưỡng lự mà nhìn Yến Minh Tu. Yến Minh Tu kéo hắn ta vào trong phòng tiếp khách. Vào phòng chỉ thấy một cặp đôi nam nữ đang ngồi trên sofa, ngoại hình cực kỳ lộng lẫy, lúc nói lúc cười cực xứng đôi. Thấy Yến Minh Tu bước vào, Ung Vũ Đông đứng dậy, không quên kéo tay của Yến Minh Mỹ. Yến Minh Mỹ cũng đứng lên theo. Thay vì mang cao gót 60 phần như trước, bây giờ cô đã chọn một đôi giày đế bằng rất là mềm mại. Chị hai, anh rể. Yến Minh Tu gật đầu chào. Ngay trong khoảnh khắc hai người bước vào này, nụ cười trên môi của Yến Minh Mỹ tắt liệm đi. Có lẽ Ung Vũ Đông đã nói trước gì đó với cô ta, nên từ lúc mà nhìn thấy Chu Tường, ánh mắt của cô đã dán chặt vào hắn, cực kỳ không thiện chí. Chu Tường cả đời chưa bao giờ bị phái nữ lùm hút. Tuy là hắn ta không có thích phụ nữ, nhưng mà lịch sự với phái nữ cũng đã thành thói quen rồi. Dù là Yến Minh Mỹ không được khách sáo cho lắm, hắn ta vẫn gật đầu mỉm cười. Yến Minh Mỹ dường như là khá sửng sốt, gượng gạo quay sang một bên. Yến Minh Tu ngồi xuống sofa. Anh rể à, tôi cứ tưởng là hôm nay anh muốn bàn công việc chứ. Sao lại còn đưa chị của tôi đến làm gì chứ hả? Nè, hai người bàn gì thì cứ bàn đi. chị ở đây có ảnh hưởng gì đâu. Yên Minh Mị trừng mắt lườm Yên Minh Tu. Lâu lắm rồi chị có được gặp em đâu chứ. Yên Minh Tu điếc mắt ông vô đầu một cái. Nè, về chuyện của anh á, để hôm khác bàn sao vậy. Việc công và việc tư phải thật là phân định cho rõ ràng, đó chính là nguyên tắc của tôi. Ôn Vũ Đồng không biến sắc, cười cười. Minh Tu à, Minh Mị đâu phải là người ngoài chứ. Lát nữa anh định sẽ đưa cô ấy đi khám thai, nên thì đừng qua đây trước luôn. Nè, anh đã mang một ít tư liệu về hợp đồng đến rồi, em xem được kiểm tra giúp anh thử xem. Nói đến khám thai, vẻ mặt của Yên Minh Tu cũng hơi dao động, nhưng mà y vẫn là không nhận lấy giấy tờ của Vũ Đồng đưa tới. Nếu như đã có việc rồi thì anh cứ đưa chị đi trước đi. Ngày mốt chính là sinh nhật của mẹ, sau tiệc sinh nhật hãy nói chuyện tiếp đi. Chị à, em có việc rồi, em đi trước đây. Nói xong y đứng dậy định bỏ đi. Thái độ này rõ ràng là không để mặt Ôn Vũ Đông. Yên Minh Mị không biết đã xảy ra chuyện gì, cô trách móc. Minh Tu à, sao em lại cư xử với anh rể như vậy chứ hả? Đúng là anh ấy có chuyện làm ăn cần nhờ em đó, nhưng mà chúng ta chỉ là người một nhà mà. Rốt cuộc thì tại sao lại không nói trước mặt của chị được chứ hả? Ôn Vũ Đông đưa Yên Minh Mị đến, tất nhiên là để ép Yên Minh Tu mau chóng ký hợp đồng. Ôn Vũ Đông còn đối phó được, nhưng mà Yên Minh Mị thì lại quá kiêu kỳ đi. Trong mắt cô, tiền chỉ là những cái con số mà thôi, thứ chẳng đáng giá nhất định chính là tiền. Mà cô cũng chưa bao giờ, sau này cũng chưa bao giờ, sẽ không bao giờ phải lo lắng về cái vấn đề đó. Vậy nên cô không hiểu giá trị của cái việc ký kết đầu tư là như thế nào. Cô chỉ biết nếu như ông Vũ Đông thiếu tiền mà Yên Minh Tu không giúp, cô sẽ làm ầm lên cả ngày. Yên Minh Tu càng lúc lại càng bất mãn với Ôn Vũ Đông. Từ hôm qua cho đến ngày hôm nay, Ôn Vũ Đông cứ liên tục làm hai cái việc thách thức sức chịu đựng của y. Kỳ thực khi mà trước kia y cũng biết Ôn Vũ Đông có nhiều khuyết điểm, nhưng mà y luôn cố để không cho nhìn thẳng vào trong chúng. Bởi vì khi ấy y một lòng đắm đuối si mê anh ta, mãi cho tới cuối cùng khi mà biết mình nhận nhầm người rồi, khi mà những thiện cảm mù quáng và chủ quan tan biến đi, mới chính thức nhìn rõ cái con người của Vũ Đông. Ôn Vũ Đông chỉ là chiếc bình của hạt rộng, năng khiếu lớn nhất chính là đắp nặng thành một cái hình tượng cực kỳ hoàn mỹ. Nhưng mà anh ta không có đầu óc kinh doanh, lòng dạ lại còn khá hẹp hòi. Nếu như không gặp được Chu Tường, y thực là cũng không biết đến bao giờ mình mới có thể nhận ra những cái điều đó. Y không biết tại sao Ôn Vũ Đông cứ khăng khăng nhắm vào Chu Tường, nhưng mà mặc kệ vì cái nguyên do gì, y cũng sẽ không cho phép bất kỳ ai làm tổn thương đến Chu Tường nữa. Chỉ có điều y không ngờ Ôn Vũ Đông lại đưa chị hai ra để mà uy hiếp y. Yên Minh Tu lạnh lẽo nói: "Chị à, em cũng đã nói rồi, việc công và việc tư phải phân chia thật là rõ ràng. Ở nhà anh ta chính là anh rể của em, còn ở cái công ty này anh ta chỉ là một người qua đường mà thôi. Hai người có giỏi thì cứ đi trước đi. Nè, hôm nay em sẽ không bày chữ ở đây, cũng là sẽ không bày chữ ở nhà." Em nè, tại sao lại cần biết đến như thế chứ hả? Hai người không có chuyện gì cả tôi đấy chứ hả? Yên Minh Mị giận đến nỗi đập bàn lên. Minh Tu à, càng ngày em lại càng trái tính trái nết là sao hả? Còn dùng cái thái độ đó với bọn chị sao? Tại sao lại thành ra như thế này hả? Em có phải là tại em cứ nhập nhằng với đàn ông hay không hả? Bốc nhầm một gã đầu đường xó chợ, có đúng không hả? Trong đầu của em cứ đang nghĩ cái gì thế hả? Ba mẹ đến giờ vẫn là mắt nhắm mắt mở, nhưng mà sớm muộn gì thì cũng sẽ chỉnh đốn lên em thôi. Yên Minh Tu hiếp mắt lạnh lùng nói: "Em đã nói rất là nhiều lần rồi, chị tự lo chuyện của mình đi, đừng có bao giờ đụng chạm tới em." Yên Minh Tu à, Chu Tường từ giữa mà cười cười, hắn ta đứng dậy khách sáo nói: "Yên tổng à, U tổng, Yên tiểu thư, đây chính là chuyện nhà của các vị, tôi sẽ không góp mặt nữa, các vị cứ bình tâm mà trò chuyện đi, tôi ra ngoài trước." Nói xong đi bước ra cửa không một chút do dự. "Cậu đó, đừng nhìn mẹ đó cho tôi." Yên Minh Mị chắn trước mặt của hắn ta. "Đúng, đây chính là chuyện nhà của chúng tôi, nhưng mà cậu đang ngồi đây tức là cậu cũng đã chửi mỏ chỏ mũi dùi ào rồi. Em trai của tôi quấn quýt với một thằng đàn ông, tôi là người làm chị nè, tôi không thể coi như là không nhìn thấy đâu." Ôn Vũ Đồng cũng không ngờ sự việc sẽ phát triển thành như thế này. Cứ mỗi lần mà Yên Minh Mị nóng lên, 10 con trâu cũng sẽ không kéo lại nổi nữa. Yên Minh Tu giận đến nghiến răng nghiến lợi, Hôm nay y đã đồng ý gặp U Vũ Đông để làm cho ra lại cái chuyện bộ phim. Công tiền đó sẽ bắt U Vũ Đông bồi thường tiền tù lao, tự mình giải thích cho Chu Tường. Y lại còn định yêu cầu Vũ Đông biên tập lại bộ phim rồi đưa lên trên mạng, trở lại những cái cảnh quay bị cắt cho Chu Tường. Nhưng mà chẳng ngờ anh ta lại đưa Yến Minh Mỹ tới để cho Yến Minh Mỹ lăng mạ Chu Tường. Khoe miệng của Chu Tường vẫn còn giữ được nụ cười, hắn ta cúi đầu không đáp. Kể từ khi hôm qua nói ra những cái lời đó, hơn phân nửa chỉ là vì hắn ta giận quá mà thôi. Ngủ một giấc đã tỉnh táo lên nhiều. Hắn nghĩ là yêu cầu của Yến Minh Tu tranh chấp với anh rể của y cũng khá là vô nghĩa. Hơn nữa, chuyện của hắn ta đâu phải là to tát gì đâu, ít lợi ích đến tội nghiệp, cần gì mà phải hành động theo cảm tính chứ. Hắn ta cũng chưa đến nỗi ngây thơ như là thế đâu. Hắn ta chỉ muốn U Vũ Đông trả cho hắn ta một ít tù lao là được. U Vũ Đông giữ được thể diện mà hắn ta cũng thoải mái trong lòng. Nhưng bây giờ tình hình phát triển theo cái chiều hướng này, hắn cũng rất là bất ngờ. Còn chưa có kịp mở miệng đã bị giết móc rồi. Đúng là đáng ngạc nhiên mà, hắn chỉ muốn bật cười mà thôi. Yến Minh Tù bước đến vỗ vô lưng của Chu Tường. Anh Tường à, anh cứ ra ngoài trước đi, để em giải quyết cho. Chu Tường liếc sang Yến Minh Mỹ, tất nhiên là hắn ta rất muốn ra ngoài, nhưng mà đại tiểu thư này đâu có cho hắn ta đi đâu chứ. Yến Minh Mỹ lạ lùng nói, Minh Tù à, nếu như em lại còn tiếp tục sa đọa, chị chỉ còn có cách là nói lại với ba mẹ thôi. Em đó cũng đã sắp 24 tuổi rồi, em đã còn định lang dạ đến bao giờ nữa chứ hả? Chị đừng có nói nữa. Giọng của Yến Minh Tù đang lộ cảnh cáo. Em đó, còn trách chị hay sao hả? Em không hiểu thân thân phận của mình à? Thử Cấm Thành vừa dung dứt vừa rộng lớn đó, tiếng lành đồn xa, tiếng xấu cũng chẳng chạy lại được đâu. Hay là em định để cho bàn như thiên hạ cười vào trong mặt của nhà họ Yến chúng ta chứ? Yến Minh Tù sầm mặt, nghiến răng mà nói, ra ngoài. Yến Minh Mỹ trợn mắt, em lặp lại lần nữa đi. Tôi nói là ra ngoài. Yến Minh Mỹ như thế đã phẫn nộ tới cực điểm, nhưng rồi lại tức khắc biến ngay thành tủi thân, đôi mắt đỏ hoe. Cô chỉ thẳng vào Yến Minh Tù run rẩy nói, em tại sao em lại không hiểu chứ? Em vì cậu ta sao? Yến Minh Mỹ liếc mắt Chu Tường, em vì cậu ta có đúng không hả? Em đối với sĩ chị như vậy sao? Nói đến cái đoạn, Yến Minh Mỹ quay sang hung tợn mà nhìn Chu Tường. Cậu là một cái thằng đàn ông mà hành xử như đàn bà, bò lên trên người của một thằng đàn ông khác, cậu không biết nhục hả? Những lời này tự nhiên là mũi kim đâm vào trong tim của Chu Tường, nhưng mà hắn ta vẫn cười khách sáo. Yến tiểu thư à, thực ra thì tiểu thư đâu cần phải tức giận đến như vậy chứ. Đây chỉ là chuyện thuận mua dự bán mà thôi. Hợp đồng nào cũng là phải có thời hạn, sớm hay muộn cũng sẽ đến kỳ thôi. Sao phải vì chuyện này mà mất đi hòa khí chứ? Yến Minh Mỹ lại không ngờ Chu Tường lại có thể bình tĩnh đến như thế, nhất thời ngỡ người ra. Chu Tường nhân cơ hội nhanh chóng lướt qua người của cô, bỏ ra ngoài. Yến Minh Tù sầm mặt, cũng theo bước của Chu Tường ra ngoài. Ra đến cửa, y đột ngột quay đầu lại. Chị là muốn biết Uông Vũ Đông đang đến tìm tôi để làm gì có phải không hả? Được, tôi nói cho chị biết, anh ta đến đây chính là giai tiền đó, các người tự xử lý đi. Nói xong, hắn ta liền thẳng bước đuổi theo Chu Tường. Yến Minh Tu chặn Chu Tường ở trên hành lang, kéo hắn ta vào trong một cái phòng làm việc. Trong phòng đã có hai người đàn ông thảo luận nghiệp vụ. Thấy bọn họ bước vào, cả hai cùng nhau ngẩn ngơ. Yến Minh Tu thấp giọng nói, ra ngoài trước đi. Hai người kia lập tức đứng dậy, vội vã lui ra ngoài. Trong phòng nháy mắt chỉ còn có hai người bọn họ mà thôi. Chu Tường hít một hơi thật là sâu. Cậu muốn nói gì chứ? Đại khái tôi cũng đã biết được rồi. Giãn lưng thôi, yên tâm à, hầu qua đúng vai danh mình của cậu, tôi cũng đã sớm dự liệu được rồi, không có gì phải ngại đâu. Hắn ta càng lạnh nhạt, Yến Minh Tu lại càng cảm thấy áy náy. Y càng nói, anh Tường à, rất là xin lỗi anh, em không ngờ anh ta lừa chị Hai đến nữa chứ. Chị Hai cứ suy nghĩ anh đừng giận em. Chu Tường rồi lại cười, thôi bỏ đi mà, hôm qua tôi cũng đóng cho nên mới nói lung tung thôi. Cậu cứ giờ mày đi, tôi về để xem mẹ của tôi như thế nào. Anh Tường à, Yến Minh Tu kéo hắn ta lại, nhìn thẳng vào trong mắt của hắn. Anh Tường à, những gì mà chị của em nói đúng là sau này em sẽ bị áp lực từ phía gia đình đó. Nhưng mà em sẽ thu tiếp được mà. Em sẽ không để cho nó khó xử đâu. Xin anh, hãy tin em có được không chứ? Chu Tử như mày, không được đâu. Ý Minh Tu à, cậu lấy tự tin ở đâu ra chứ? Tuổi của cậu là còn quá nhỏ, kể cả sinh ra trong một gia đình bình thường thì cậu là cũng không thể nào tùy tiện bỏ chạy với đàn ông đâu. Cậu dựa vào đâu để mà nghĩ chúng ta có thể tiếp tục chứ? Cậu dựa vào đâu? Chu Tử hít sâu một hơi. Cậu dựa vào đâu mà nghĩ gia đình của cậu sẽ đồng ý cho phép cậu làm liều chứ hả? Ý Minh Tu à, cậu là phải trưởng thành lên đi thôi. Giọng của Chu Tường càng lúc lại càng lớn hơn. Hắn ta tự nhủ mình phải thật là bình tĩnh. Dồn đã nhục dạ lắm rồi, nếu như cứ tiếp tục như thế này, chẳng phải chỉ khiến cho kẻ khác chê cười hay sao chứ? Hắn đã biết từ lâu, trước mặt Ôn Vũ Đông, hắn sẽ vĩnh viễn bị hạ thấp. Ôn Vũ Đông chưa bao giờ coi hắn ta là đối thủ, nhưng mà lần nào hắn ta cũng phải thảm bại nhục nhã. Mà càng nhục nhã hơn chính là hắn lại đi trông cậy vào trong Yến Minh Tu giúp cho hắn ta đòi lại công bằng. Từ khi nào mà hắn đã trở nên hèn nhát đến như thế chứ? Ngẫm lại tâm trạng của mấy ngày nay, khuôn mặt của hắn ta bỗng chốc trở nên đỏ bừng. Nhìn Chu Tường giận đến đỏ hoe mắt, lại còn phải cố gắng chịu đựng, Yến Minh Tu đau đến tan nát cõi lòng. Y vốn tưởng đây sẽ là cái cơ hội cho mình thể hiện, nhưng chẳng ngờ lại thành bung bét như thế này. Chị hai của y lại còn nhục mạ Chu Tường. Y cứ nghĩ là sau này khi mà làm vợ, giờ đã sắp làm mẹ rồi, chị hai sẽ phải cư xử chín chắn hơn chứ. Nhưng mà không ngờ tính tình vẫn là ngang ngược như thế. Y không ngại Yến Minh Tu lại nói với ba mẹ, sớm muộn gì y cũng sẽ phải ngửa bài mà thôi. Nhưng bây giờ chưa phải là lúc đâu. Y sợ rằng Chu Tường sẽ bị tổn thương. Điều mà y hận nhất ở trên cõi đời này chính là Chu Tường phải chịu uất ức. Y đã hại Chu Tường mất đi rất là nhiều thứ, nhiều đến nỗi y không thể nào mà bù đắp nổi. Hiện giờ y đã liều mạng để sửa sai chẳng còn kịp, sao y lại có thể tạo thêm cái khoảng cách giữa mình và hắn ta đây chứ? Y rất là hối hận vì đã để cho Chu Tường gặp được Yến Minh Mị. Chẳng sớm thì muộn họ cũng sẽ gặp nhau thôi, nhưng bây giờ chưa phải là lúc. Chu Tường lau mặt. Tôi về đây, tôi còn có việc của tôi, không thể theo cậu mỗi ngày được. Nói xong đừng bỏ ra ngoài. Yến Minh Tu thấp giọng hỏi. Anh Tường à, anh đưa chị đi bệnh viện sao hả? Đem đi cùng với anh cho. Không cần đâu. Yến Minh Tu à, cậu đó, để cho tôi hơi một chút đi. Dứt lời hắn ta mở cửa bỏ đi. Yến Minh Tu nhìn bóng lưng vội vã của hắn ta càng lúc càng xa, đột nhiên hoảng loạn đến vô cùng. Y sợ rằng Chu Tường sẽ cứ như thế mà rời đi, đi mãi tới khi mà hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt của y, biến mất khỏi cuộc đời y, giống như 3 năm về trước. Y vội vàng đuổi theo hắn ta, ôm lấy hắn, hổn hển mà bối rối hỏi hắn. Anh Tường à, tối nay anh có gì nhà không chứ? Bao giờ chúng ta có thể gặp lại đây? Chu Tường kinh ngạc nhìn y. Tối nay về đi. Nếu như tối nay không về được thì sáng mai về. Nói cho biết mấy giờ về đi. Yến Minh Tu nhìn hắn ta thật là sâu. Đừng bỏ đây không nói mà, nói cho biết đi, bao giờ tỉnh về chứ? Y lúc này chẳng khác gì là một người đàn bà lo được lo mất. Nhưng mà y không thể nào kìm lại chính mình. Mãi đến tận hôm nay y vẫn cứ còn lo sợ. Y sợ rồi một ngày nào đó Chu Tường lại biến mất, y lại một lần nữa nát tan. Từng giây từng phút dằn vặt dày vò trong 3 năm đó, cả đời của y cũng không thể nào quên được. Chỉ khi mà người này ở bên y mới được cứu thoát khỏi cái hố sâu tuyệt vọng. Vậy nên tuyệt đối y tuyệt đối sẽ không buông hắn ra, thậm chí y còn muốn giấu hắn đi để cho không có bất luận cái nào khác được nhìn thấy y nữa. Nhưng mà Chu Tường chỉ là muốn trốn tránh vòng tay của y. Tôi không biết. Nè, sao lại không biết được chứ? Yên Minh Tu sắc giọng. Anh Tường à, bao giờ anh về chứ hả? Em sẽ đến đón anh. Anh nói cho biết đi. Chu Tường nghiến răng đáp. 3 ngày. 3 ngày sao? Yến Minh Tu mất mát, kẻ răng buông tay ra. Ừ, hôm đó em sẽ đến đón anh. Chu Tường lùi lại bước vào. Yến Minh Tu tiến lên bước ấy, y áp hắn ta lên trên tường, nồng nhiệt hôn môi hắn. Hành lang lúc nào cũng có thể có người qua lại, nhưng mà Yến Minh Tu không để tâm, chỉ là gắng sức để hôn Chu Tường đến no, sau mới bắt đắc dĩ mà buông hắn ta ra. Chu Tường hấp tấp nhìn y một cái, xoay người bỏ đi. Mãi đến khi mà hắn ta đi khuất dạng rồi, Yên Minh Tu mới hạ mắt, lấy số điện thoại ra, bấm số gọi về nhà. Alo, Thiêm Tiết à? Thiêm, chuyện một chút đi. Tối nay, con sẽ về nhà ăn cơm. Không cần phải giấu giếm nữa, Yên Minh Tu lơ đãng nhìn vào trong màn hình điện thoại, âm thầm hạ quyết tâm. Chưa từng mua hoa quả đủ ăn cả một tuần, về nhà, dì Dương đang giải trừng anh đang áo len. Hai người ngồi trên sofa vừa cười, vừa nói, khung cảnh rất là bình dị và ấm áp. Mẹ, con về rồi đấy. Ừ, nè, về rồi đấy à? Trừng anh nhìn đồng hồ. Nè, con chưa cơm có phải không hả? Về ngay sát giờ cơm chiều luôn. Ờ, vâng, con muốn ăn canh chua của mẹ nấu. Ôi, nè, nhà hết băng rồi con à. Để em, dì đi một ít cho. Vẫn kịp mà. Dì đi mặc áo khoác, mang giày, ra ngoài mua nguyên liệu. Chưa từng ngồi xuống bên cạnh Trần Anh, dường như cười bảo. Mẹ, chiều nay con đi bệnh viện với mẹ. Ừ. Trần Anh bỏ len xuống, thử hỏi. Anh Tường à, từ giờ đổi sang một tuần một lần có được không chứ? Mẹ cảm giác là mẹ khỏe lắm rồi con à. Một tuần mà hai lần, tới vừa phí thời gian, là vừa phí tiền nữa. Mẹ à, tụi mấy lần á, không phải là do chúng ta đâu, mà chính là do bác sĩ quyết định. Bây giờ Yên Minh Tu lại đang liên hệ để có thể chuyển cho mẹ mà. Sang diện mới, lại còn phải làm kiểm tra một lần nữa. Khỏe hay chưa, cụ thể là phải nghe bác sĩ mà. Mẹ đừng tin vào cảm giác của mình. À nè, con đó, kiếm tiền cũng đâu có dễ chứ. Trần Anh đột nhiên nghe đến điều đó, nghiêm túc bảo. À Tường à, nhà của chúng ta tuy là không giàu có, nhưng mà vẫn đủ ăn đủ mặc. Con phải nghe cho thật là kỹ đây. Gia cảnh của Tiểu Yên tuy là rất tốt, nhưng mà con không thể nào dựa dẫm cho người ta được. Không được dùng tiền của người ta, con có biết chưa? Con là phải có khí phách của riêng mình, không được để cho người khác xem thường con. Chu Từ chột dạ, rồi gật đầu. Mẹ, con hiểu rồi. Ừ, mẹ biết là con hiểu chuyện mà. À đúng rồi, phim mà con đóng bao giờ chiếu rạp vậy chứ? Chúng ta cùng nhau đi xem đi, đưa cả dì Dương đi theo luôn. Chu Tường chỉ có thể qua quýt mà đáp. À, hình như bị quản rồi mẹ à. Con vẫn là chưa biết ngày cụ thể đâu. Phim chiếu rạp cuối năm nhiều lắm, có khi là vẫn phải chờ đến sang năm đó. À, vậy à, cũng đúng mà. Thôi, không sao đâu, con còn trẻ, có người thì 40-50 tuổi thì mới nổi tiếng cơ mà. Chỉ cần là thu nhập ổn định là được rồi, mẹ không có sốt ruột đâu. Chùa Tường trò chuyện với Trần Anh một lát, dì Vương cũng đã trở lại. Ba người cùng nhau ăn cơm trưa, ngủ một giấc. Buổi chiều Chùa Tường đưa Trần Anh đến bệnh viện để làm thẩm tách. Cả ngày hôm đó Yến Minh Tu không có gọi điện, Chu Tường cũng là thay thoải mái lên ít nhiều. Sáng hôm sau, Chu Tường đến công ty, gần một tuần hắn ta không có đi làm. Như vậy mãi cũng là không hay, hắn ta định bàn bạc với Thái Uy về mấy việc mà lần trước anh nói với hắn. Đến công ty, hắn thấy Thái Uy buồn bã yếu xìu, khác hẳn với cái bộ dáng tràn trề sinh lực của thường ngày. Anh Uy à, sao vậy chứ? Thái Uy mệt mỏi mà nhìn hắn ta. Chú Tường à, có lẽ ba của anh không sống được đến sang năm đâu. Chú Tường nhớ đến ông cụ nằm liệt giường ở trong phòng bệnh, hắn cũng buồn bã, chỉ có thể an ủi anh mà thôi. Anh Quy à, anh cứ nghĩ thoáng lên, thực ra là ba của anh nằm như vậy cũng khổ lắm đó. Anh biết mà, ông cụ đang ngã bệnh thời gian dài như thế mà. Cả nhà của anh đã chuẩn bị sẵn tâm lý rồi, nhưng mà cứ nghĩ đến cái chuyện cụ sắp ra đi, anh lại... Thái Uy lắc lắc đầu. Sinh lão bệnh tử, ai cũng là trốn không thoát được. Thôi thì quên đi. Nè, đừng nói chuyện này nữa, nói về chuyện công việc của chúng mày đi. À, dân, kiểm tra lại mấy cái bằng cách xe lần trước của chúng mày xem. Nếu như không có vấn đề gì thì ký vào để cho anh thanh toán luôn. MV của Thiên Nhung á, khi mà công ty cấp kinh phí cũng là lớn lắm đó. Chú mày được chia đến tầng 8 dạng, người mới như chú mày mà được ngàn ấy đúng là khó tin hả? Chú Tường kinh ngạc hỏi. Ơ đã, chia nhiều tới như thế cơ à? Ừ, biết ai phê duyệt không hả? Dương Tổng sao? Đúng, Dương Tổng đã đặc biệt phê duyệt, nói là chú mày thể hiện rất là tốt. Chú Tường nhớ tới hôm đó Dương Tổng đẩy hắn ta vào trong xe của Yến Minh Tu, hiển nhiên ông còn có dụng ý khác. Chỉ mấy vạn mà làm cho thân được với Yến Minh Tu thì đúng là một vốn bốn lời. Đáng tiếc lần này Dương Tổng tính toán hơi lệch đi. Quan hệ của hắn ta và Yến Minh Tu chính là hắn ta còn không kiểm soát được nữa mà. Thái Uyên nhìn Chu Tường khẽ thở dài. Gần đây chú mày vẫn qua lại với Minh Tu đấy à? Chu Tường xấu hổ mà trợn mắt đi. Vẫn thế. Anh đây cũng là không biết tại sao chú mày là phải dây dưa với ta nữa. Nhưng mà A Tường à, anh vẫn là phải nhắc nhở chú mày, người dấp ngã hai lần chỉ vì một hòn đá là kẻ ngu ngốc nhất. Chú mày đó, có hiểu không hả? Anh Quy à, Chu Tường rất là muốn thoải mái nói một câu: anh yên tâm đi, em hiểu mà. Nhưng mà hắn ta chột dạ, hắn ta nói không nên lời. Sao hắn ta có thể không biết được chứ? Ở bên cạnh Yến Minh Tô, từng giây từng phút đều có nguy cơ dẫm lên trên vết xe đổ. Nhưng mà hắn ta thực sự không có sức lực để vùng thoát khỏi cái tấm lưới Yến Minh Tô đã giăng ra. Yến Minh Tô không cho hắn ta lựa chọn, mà hắn ta căn bản cũng không có sự lựa chọn. Tuy là hai người vẫn còn nửa năm giao hẹn, chính xác hơn là 5 tháng để giao hẹn, nhưng mà chẳng lẽ là 5 tháng sau Yến Minh Tu sẽ phóng khoáng vẫy tay để cho hắn ta hay sao chứ? Trong lòng của hắn ta còn hoang mang và mờ mịt hơn bất kỳ ai khác. Hắn ta không biết tương lai của mình nên làm gì, cũng không biết ai đang đứng chờ hắn ta sau màn sương dày đặc. Thái Uy nói: về chuyện của chú mày, anh là cũng không có quản được đâu. Nhưng mà chú mày làm cho Khê Nhung đau khổ nhiều quá rồi đó. Chu Tường cúi đầu xuống, không có một lời nào để mà nói. Sau hôm đó, Lan Khê Nhung gọi cho hắn ta 2 lần, nhưng mà hắn ta không bắt máy. Bắt máy để nói cái gì đây chứ? Những cái vấn đề mà Lan Khê Nhung muốn hỏi, hắn ta đều không có câu trả lời. Như vậy còn khiến cho y khó xử hơn. Năm thứ 2 chú mày đi, Lan Khê Nhung nó cũng có quen bạn gái. Nhưng rồi rất nhanh sau đó nó lại chia tay. Nó nói với anh là thực ra nó không có thích đàn ông, nó chỉ thích một mình chú mày mà thôi. Thực ra thì cái chuyện này cũng chẳng trách ai được đâu. Lúc trước chú mày tốt với nó như thế mà, nó chẳng như không cảm động, mà còn ra vẻ là chú mày xúc phạm nó nữa chứ. Xù lông, chả khác gì là một con nhím. Về sau này, khi mà bước chân ra nước ngoài chịu khổ rồi, nó mới biết được chú mày tốt như thế nào. Nếu như hồi ấy nó chịu khôn hơn một chút thì làm gì có chuyện ý mà tôi sang ngang chứ. Cuối cùng lại thành ra như thế này này. Mà nó trắng ra là tất cả đều là do số mệnh thôi. Chu Tường cười khổ: anh không nhắc thì em cũng quên mất đi rồi. Chuyện kia đã bao nhiêu năm rồi còn gì chứ. Lúc ấy nói thiệt là em cũng thích nó thật đó. Nhưng mà em biết về sau lại thành ra như vậy chứ. Anh Quy à, trí nhân mà tốt lắm đó, có điểm này là kém thôi. Thái Uy lắc đầu rồi cười cười. Hai người đang nói chuyện, thư ký của Thái Uy gõ cửa. Thái tổng à, Lan Khê Nhung đến rồi. Thái Uy bất đắc dĩ mà cười bảo: chẳng biết nó có gài mật thám ở trong công ty hay là không, chú mà vừa ló mặt á là nó cũng xuất hiện luôn. Chu Tường thực sự là không muốn gặp Lan Khê Nhung, nhưng mà trốn tránh mãi cũng chẳng có giải quyết được gì. Vì thế hắn ta đành phải ngồi luôn ở trong văn phòng của Thái Uy, tránh một mình chạm mặt với Lan Khê Nhung để giảm bớt đi đôi phần xấu hổ. Lan Khê Nhung bước vào, đảo mắt nhìn hai người một lượt. Khác với tưởng tượng của Chu Tường, y rất là bình tĩnh, nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh hắn ta. Anh Tường à, đã lâu không gặp rồi. Chu Tường cười khang: cũng hơn một tuần rồi. Nè, mấy ngày nay anh vẫn ở cùng với Yến Tu sao? Lan Khê Nhung nhìn hắn ta không chớp mắt, với cái nhìn chăm chú của đôi con người sáng ngời trong mắt. Chu Tường bất giác hoảng hốt ở trong lòng. Hắn ta gật đầu: Đôi mắt của Lan Khê Nhung lóe lên, bờ môi run rẩy. Yên ngậm nghi một lát rồi hỏi hắn ta: anh Tường à, năm nay anh có đón Tết cho bọn em không? Chu Tường trầm ngâm. Trước khi hắn ta không cha không mẹ, sau khi mà quen biết với Thái Uy, hầu như năm nào hắn ta cũng về Thông Châu để đón năm mới cùng với Thái Uy. Bằng không, một mình ăn Tết ở trong gian nhà lạnh lẽo, hắn ta thực sự là quá thảm thương. Lan Khê Nhung giải thích: năm nay em có nhiều chuyện quan trọng, không có về nhà được, nên em định sẽ ở lại Bắc Kinh này. Em định là ăn Tết với anh Uy, anh và mẹ cũng sẽ đến luôn nha. Giống như hồi trước đó, chúng ta cùng nhau đón giao thừa. Chu Tường nhìn Thái Uy, Thái Uy gật đầu: năm nay anh định là đưa anh về Thông Châu, anh không muốn là dặn nhà ông cụ nữa đâu. Hồi trước lúc mà còn nói chuyện được, ông cụ bảo là không có muốn chết trong bệnh viện, phải ra đi tại chính nhà của mình. Nếu như chú mày chưa có kế hoạch gì thì về Thông Châu đón Tết với anh đi, họ hàng như anh đó đều ở đó thôi, vui lắm. Chưa từng nghĩ đến Yến Minh Tu, đại gia tộc của y danh thế lừng lẫy, tất nhiên y là phải đón năm mới ở nhà rồi. Dì Vương chắc chắn là cũng về quê ở Tứ Xuyên, chỉ còn có mỗi hắn ta và Trần Anh thì buồn quá đi thôi. Nhưng mà để chắc ăn, hắn ta vẫn phải chừa lại đường lùi. À, em đó thì cũng rất là thích đón Tết với hai người, để em về bàn lại với mẹ đã. Có gì thì sẽ thông báo lại sau. Ánh mắt của Lan Kỳ Nhung nhìn hắn ta là khá thương tâm, điều bộ muốn nói nhưng rồi lại thôi.